Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 402, người trước tiên nợ đi. Toán lợi tức 11/11/34. 2V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đệ nhị trong phòng ăn. An Lương xem xong nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhiệm vụ đặc thù. Hắn liền tiếp tục cho Bạch Nguyệt đĩa rau. Hắn biết Bạch Nguyệt lượng cơm ăn. Làm đĩa rau cắp đến gần như thời điểm. An Lương nhắc nhở, những này nhất định phải ăn xong. Chúng ta quy tắc là không cho phép lãng phí lương thực. Bạch Nguyệt vẫn là người câm trạng thái. An Lương cũng không có để ý đến nàng. Hắn biết Bạch Nguyệt nghe thấy là được. Ba người các ngươi ăn à, chúng ta cũng không thể lãng phí. Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt nói. Không phải chứ, Lương ca, ngươi còn không ăn đây. Toàn hại chúng ta, chấm, ta có ngoại viện. An Lương chỉ Bạch Nguyệt. Thẩm Thế Trung cười mắng. Thiếu Lôi, nhanh lên một chút đồng thời ăn. Được thôi, ta cũng có chút hoài niệm trường học căng tin. An Lương cũng không có lập dị bắt đầu ăn. An Lương không có làm tinh tật xấu. Ngày hôm qua ở đế cũng có thể ăn đồng sushi. Đồng thời đem người đều ăn được tiếp cận 4.000 độ cao. Ngày hôm nay cũng có thể ăn trường học đệ nhị căng tin. Người đều đại khái hơn 20 khối. Bởi vì Bạch Nguyệt là tay trái ăn cơm. Tốc độ của nàng lại chậm. Động tác vừa nát chuyết. An Lương 4 người ăn xong. Nàng mới ăn một nửa. Các anh em, các ngươi đi trước đi. Chúng ta sẽ cùng Bạch Nguyệt bạn học có chút việc. An Lương chào hỏi. Thẩm Thế Trung gật đầu. Hành, ta đi về trước đánh trò chơi. Ngày hôm nay cùng xuyên hai. Chấm, muốn được. Lương ca, chúng ta đi về trước. Lữ Văn Sơn cũng nói. Mã Long liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt. Sau đó gật gù. Làm ba người sau khi rời đi. An Lương ở WeChat trên gửi đi tin tức. Hắn cho thật hữu lai hỏa oa điếm hát nhân ông chủ gửi đi tin tức. Sau đó hai người ở WeChat trên tán gẫu lên. Leng keng, làm bằng sắt món ăn trước rơi vào bàn ăn trên. An Lương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt. Hắn nhắc nhở, ngươi không cần phải gấp. Thời gian của ta rất nhiều. Từ từ ăn, chờ một lát dẫn ngươi đi một chỗ. Tuy rằng An Lương để Bạch Nguyệt từ từ ăn. Nhưng Bạch Nguyệt vẫn tăng nhanh tốc độ. Chỉ tiếc nàng không phải thuận tay trái. Nàng dùng tay trái ăn cơm động tác tương đương ngốc. Tới gần 7 giờ đúng thời điểm. Bạch Nguyệt mới ăn xong sở hữu đồ ăn. Nàng nhẫn không ở đánh một ợ no nê. Đang đánh xong ợ no sau. Nàng có chút bệnh trạng sắc mặt tái nhợt hiện ra thật không tiện ửng hồng. An Lương lấy ra một tấm khăn giấy đưa cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt không có từ chối. Nàng ở nhận lấy thời điểm. Liền phát hiện An Lương dùng khăn giấy đều không giống nhau. An Lương sử dụng khăn giấy mặt ngoài càng mềm mại. Đang tiếp xúc da rẻ thời điểm cảm giác càng tốt hơn. Bạch Nguyệt trong lòng có chút ảm đạm cảm giác. Nàng cùng An Lương chênh lệch quá xa. Nàng suy đoán ở An Lương trong mắt. Nàng cùng Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi những người đáng thương hài tử không kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó An Lương là làm từ thiện. Chúng ta đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. An Lương chào hỏi. Bạch Nguyệt yên lặng đi theo An Lương phía sau. Hai người đi tới trường học bãi đậu xe ngoài trời. An Lương hai chiếc xe đều ở Quốc Kim trung tâm. Hắn mới vừa trên điện thoại di động thuê một lượng Audi A4L. Vẫn là lần trước đưa xe người trẻ tuổi kia. Ca, người trẻ tuổi nhìn thấy An Lương sau. Nhanh chóng đi lại đây. Đem chìa khóa xe đưa cho An Lương. An Lương cười gật đầu. Cảm tạ, người trẻ tuổi hiếu kỳ dò hỏi. Ca, ngài không ra Ferrari đây. Đứng ở Quốc Kim bên kia. Chẳng muốn đi lấy, chỉ là ở phụ cận chuyển một hồi. An Lương đáp lại nói. Được rồi. Ngài không cần trực tiếp trên điện thoại di động liên hệ ta. Người trẻ tuổi ân cần nói. Được rồi, An Lương vừa nói. Một bên vòng tới ghế lái phụ cho Bạch Nguyệt kéo mở cửa xe. Lên xe, An Lương chào hỏi. Bạch Nguyệt ngồi trên xe. An Lương đóng lại ghế lái phụ cửa xe. Hắn đi đến ghế lái xe ngồi sau khi tiến vào nhắc nhở. Đai an toàn đưa cho ta. Ta giúp ngươi chụp lên. Bạch Nguyệt nghe theo. Làm buộc chặt đai an toàn. An Lương lái xe xuất phát. Hắn đem Bạch Nguyệt mang tới phụ cận thứ 7 bệnh viện nhân dân. Hắn đã vừa mới trên điện thoại di động hẹn trước. Đợi được bệnh viện thời điểm. Bạch Nguyệt có chút nóng này. Này người câm rốt cục nói chuyện. Không đi bệnh viện. Rất đắt. Bạch Nguyệt mở miệng. Ta dùng tiền. An Lương trả lời. Ngươi đừng vội từ chối. Trước tiên nợ. Chờ sau khi ngươi tốt nghiệp. Tìm tới công tác. Có tiền dư sau khi trả lại cho ta. An Lương nói bổ sung. Mặt khác dựa theo ngân hàng mượn tiền lãi suất tính toán lợi tức. Học tài chính. Hẳn phải biết ngân hàng cho vay lãi suất chứ. Bạch Nguyệt lại trở nên trầm mặc. Trong bệnh viện, trải qua qua tiền tiền hậu hậu một phen kiểm tra. Bác sĩ đối với An Lương nói rằng. Cũng còn tốt đưa đến đúng lúc. Xương mềm sai vị. Nếu như lại khuya điểm. Hậu quả liền càng nghiêm trọng một ít. Hiện tại không thành vấn đề chứ. An Lương dò hỏi. Chỉ là vấn đề nhỏ. Tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Bác sĩ giải thích đạo. Chấm, được rồi. Bạn học, ngươi đi dưới lầu nộp phí. Chúng ta trước tiên xử lý. An Lương trước tiên đi nộp phí. Tổng cộng bỏ ra 900 đồng tiền. Đối với An Lương tới nói rất tiện nghi. Nhưng đối với một bữa cơm chỉ hoa một khối tiền Bạch Nguyệt tới nói. Vậy thì có điểm quý giá. Hoặc là nói gọi phi thường quý. Tiền tiền hậu hậu gần như nửa giờ. Bác sĩ mới xử lý xong xương mềm sai vị tình huống. Bạch Nguyệt tay phải bị lụa trắng bao bố bọc lại. Đồng thời bị treo ở trên cổ. Hai người mới vừa rời đi bệnh viện. Bạch Nguyệt liền dò hỏi. Bỏ ra bao nhiêu tiền? 900 khối. An Lương không có ẩn giấu. Hắn đem giấy tờ biểu diễn cho Bạch Nguyệt. Bởi vì hắn biết dao động không được cái này mặt ngoài nhu nhược. Nội tâm kiên cường Bạch Nguyệt. Ta hội trả. Ngươi chờ ta. Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói. An Lương gật đầu. Hừm, ta biết. Ta còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Được. Bạch Nguyệt trực tiếp đáp ứng. Không hỏi chuyện gì. An Lương hỏi ngược lại. Cách chương.